Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 79 gạch dưới 2, hài tử sinh ra là con gái. Bên kia, Càn Khôn giới, Thiên Địa Minh, Diệp Thiên khi trở về, Diệp Tử Vi đang ở đại điện chờ đợi. Thiên ca, khi thấy Diệp Thiên cái kia thương tâm gần chết mặt bàng lúc, Diệp Tử Vi nhất thời sửng sốt. Hắn đây là thế nào? Cảm giác, dường như đột nhiên trải qua vạn thế tang thương giống nhau. Làm sao một bộ đã khóc dáng dấp, một bộ tâm đã chết dáng dấp. Hiện tại, Diệp Thiên tâm, hoàn toàn chính xác đã chết. Chết ở Lăng Dạ cùng Lạc U Linh trên tay. Thiên ca, ngươi, làm sao vậy? Diệp Tử Vi có chút ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Chỉ là đi ra ngoài một chuyến trở về thì trở thành như vậy. Diệp Thiên không trả lời. Chỉ là hỏi, linh tộc đã xảy ra chuyện. Mới vừa thu được linh tộc tộc trưởng tín hiệu cầu cứu. Diệp Tử Vi trả lời. Bọn họ Thiên Địa Minh rất nhiều bằng hữu đều có thể trực tiếp hướng Càn Khôn giới nơi đây phát tín hiệu cầu cứu. Diệp Tử Vi thu được tín hiệu cầu cứu sau đó. Chính là trước tiên liên lạc Diệp Thiên. Thiên ca, cái kia, xin lỗi, trước khi đại chiến linh tộc cũng muốn gia nhập vào Thiên Địa Minh. Bị ta cự tuyệt, Diệp Tử Vi tiếp lấy bĩu lấy môi nói ra, ta khi đó sợ hãi, sợ bọn họ là huyết ảnh ma chủ an bài tới, sở dĩ liền, không có để bọn hắn vào. Bọn họ lúc đó dường như, sinh khí, lại nói tiếp, linh tộc từ đó về sau liền không còn có liên lạc qua Thiên Địa Minh. Dường như linh tộc giận thật, thật muốn cùng Thiên Địa Minh đoạn tuyệt quan hệ, mà hôm nay, có thể là bị bất đắc dĩ, mới, chỉ có, lần nữa liên hệ Thiên Địa Minh, nếu như không phải là linh tộc đột nhiên cầu cứu nói. Diệp Tử Vi cũng thiếu chút nữa đem linh tộc sự tình đều quên hết. Diệp Thiên không nói thêm gì, chỉ là quanh thân không gian nhàn nhạt vặn vẹo, bay thẳng đến linh tộc phương hướng chạy đi. Thiên ca ngươi đợi ta. Ta cùng đi với ngươi. Diệp Tử Vi vội vàng đuổi theo. Cái này một lần đi. Cũng tốt cùng linh tộc nói lời xin lỗi. Lúc này, ở linh tộc, linh giới, bành bành bành. Lúc này linh giới, khắp nơi trên đất khói báo động. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích. Ở toàn bộ linh giới tràn ngập mở ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tử thương không ngừng. Toàn bộ linh giới. Hiện tại đã là một mảnh chiến hỏa, một vùng phế tích, đương nhiên đều là linh tộc nhân. Lúc này, tại cái kia linh tộc đại điện, linh tộc tộc trưởng, mang theo rất nhiều linh tộc cao tầng, toàn bộ, quỳ trên mặt đất, xâm lấn hắn linh tộc, chính là một cái tên là Kim Lôi Điện thế lực. Kim Lôi Điện coi như là chư thiên vạn giới nhất cường đại thế lực một trong. Bên ngoài điện chủ, chính là cực thần cảnh hậu kỳ. Tiếp cận cực thần cảnh tột cùng tồn tại. Mà trong khoảng thời gian này tới nay, từ Lăng Dạ sau khi chết, Kim Lôi Điện mà bắt đầu bạo động. Ở nơi này chư thiên vạn giới, điên cuồng cướp đoạt khắp nơi yếu tiểu thế lực. Mà bây giờ, Kim Lôi Điện để mắt tới rồi bọn họ linh tộc. Kim Lôi Điện đại quân, đang ở bên ngoài không ngừng tàn sát linh tộc người. Không ngừng hủy diệt toàn bộ linh giới. Lúc này, đứng ở linh tộc tộc trưởng đám người trước mặt, là một gã vóc người to con nam tử đầu trọc. Nam tử này cả người hiện đầy kim sắc lôi điện, cặp mắt kia cũng là kim sắc, đầy hung quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn chính là Kim Lôi Điện điện chủ. Tiêu Trấn, hiện nay chư thiên vạn giới hung ác nhất lược đoạt giả. Không ai bằng Tiêu Trấn người như vậy, nhìn lấy trước mặt quỳ dưới đất linh tộc tộc trưởng đám người. Tiêu Lôi nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ. Sớm một chút giao ra dẫn linh thạch linh tộc là có thể sống lâu một số người. Dẫn linh thạch thật đã bị cái kia huyết ảnh ma chủ cướp đi. Chúng ta linh tộc sớm đã không còn dẫn linh thạch. Linh tộc tộc trưởng quỳ trên mặt đất. Đau khổ cầu xin. Kim Lôi Điện chủ. Ngươi thả qua ta linh tộc a hát. Cái gì? Dẫn linh thạch các ngươi ẩn nấp rồi. Muốn ta giết nhiều một số người các ngươi mới bằng lòng đem ra. Tốt lắm a, Tiêu Trấn cũng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy xoay người, bàn tay vung lên, ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn, kim sắc lôi điện bộc phát ra, nhất thời đem một loạt linh tộc người tại chỗ đánh cho hôi phi yên diệt. Không phải, linh tộc tộc trưởng quỳ trên mặt đất, cái kia thương ký tên trên khuôn mặt mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ. Dẫn linh thạch thật đã bị huyết ảnh ma chủ lấy đi. Chúng ta linh tộc thật không có dẫn linh thạch a, thật không có a. Hắn khóc lóc kể lể lấy, cầu khẩn, nhưng mà Tiêu Chấn cũng là không chút nào đâu. Hôm nay, thật chính là bọn hắn linh tộc mạt cữu a. Chưa từng có nghĩ tới, toàn bộ dĩ nhiên thực sự sẽ biến thành cái này dạng. Đây hết thảy, dường như thật cùng trước đây Gia Cát Thanh Thiền nói giống nhau. Huyết ảnh ma chủ một ngày chết rồi, thiên hạ nhất định đại loạn. Mà bọn họ linh tộc, căn bản là không có cách ở nơi này trong loạn thế sinh tồn. Hiện tại, tai nạn cùng mạt nhật, thực sự hàng lâm đến rồi bọn họ linh tộc trên đầu. Bọn họ linh tộc, thật muốn diệt tuyệt với cái này trong loạn thế. Kim lôi điện chủ, nếu như thật sự có dẫn linh thạch, chúng ta sớm đã lấy ra. Chúng ta như thế nào giấu a? Linh tộc tộc trưởng mang theo rất nhiều cao tầng quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Thoạt nhìn lên, rất là bi thảm, rất là thương cảm. Nhưng mà, ai sẽ lưu ý bọn họ thương cảm? Tối thiểu Tiêu Chấn là sẽ không để ý. Được rồi, các ngươi đã linh tộc thật không có dẫn linh thạch. Cái kia, có tác dụng gì? Từ nơi này chư thiên vạn tiêu thất a hát. Tiêu Chấn hao nửa ngày, cũng lười tiếp tục hao tổn nữa. Hắn tiếp lấy chính là giơ bàn tay lên. Kim sắc lôi điện tại hắn trên cánh tay điên cuồng loạn động. Hắn là một cái thích cướp đoạt người, thích giết hại người. Bây giờ cái này linh tộc không có thể làm cho hắn thỏa mãn. Hắn đương nhiên, toàn bộ linh tộc, coi như linh tộc làm cho hắn thỏa mãn. Kỳ thực hắn cũng vẫn là biết diệt linh tộc. Hắn chưa bao giờ nói bất kỳ đạo lý gì, bất luận cái gì nguyên tắc. Giết chóc là của hắn lạc thú. Cười lạnh một tiếng sau đó, kiếm chấn động trong quả đấm, mang theo kinh khủng kia kim sắc lôi điện, hướng phía linh tộc tộc trưởng đám người đột nhiên một quyền đánh đi lên. Cái này một lần hành động, hoàn toàn đã đủ mạt sát linh tộc tộc trưởng chờ. Các loại, mọi người, ông, nhưng mà đúng vào lúc này, liền tại hắn ra quyền trong nháy mắt đó, phía trước cũng là đột nhiên không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh bay ra. Diệp Thiên, Diệp Thiên mới vừa ra tới, chính là nắm chặt nắm tay, cái kia trong quả đấm, mang theo thiên lam sắc linh lực, đón Tiêu Chấn chính là một quyền đánh đi lên. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời ở nơi này linh giới trong đại điện tràn ngập mở ra. Sóng xung kích trong nháy mắt phá hủy toàn bộ đại điện, cũng để cho được toàn bộ linh giới đều là hung hăng run lên một cái. Ngay sau đó, chính là một đạo thân ảnh bắn ngược mà ra. Tiêu Chấn, Tiêu Chấn ổn định thân hình sau đó, ánh mắt chính là hướng phía Diệp Thiên nhìn sang. Nhất thời sắc mặt của hắn chính là biến đến âm trầm. Không nghĩ tới Diệp Thiên tới nhanh như vậy. Không nghĩ tới cái này linh tộc vẫn là đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Hắn một lúc tới cũng đã cắt đứt tất cả mọi người hành động. Không nghĩ tới vẫn là lọt một tay a. Diệp Thiên minh chủ, khi thấy Diệp Thiên lúc, khi thấy Diệp Thiên cùng sau đó đến Diệp Tử Vi lúc, toàn bộ linh tộc mọi người, linh tộc tộc trưởng đám người, nhất thời đều là lão lệ tung hoành, giống như là thấy được cứu thế chủ. Diệp Thiên minh chủ, cứu ta linh tộc, cứu ta linh tộc a. Linh tộc tộc trưởng cái kia tiếng khóc bi thảm vội vã hướng về phía Diệp Thiên cầu xin. Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào đối diện Tiêu Chấn. Cái này linh tộc, tại hắn còn trẻ lúc, coi như là trợ giúp quá hắn. Mà bây giờ, lại bị kim lôi điện tàn phá thành bộ dáng như vậy. Diệp Thiên vốn là bởi vì Lạc U Linh sự tình đang ở nổi nóng. Bây giờ thấy linh tộc bộ dáng như vậy, hắn càng là trong cơn giận dữ. Oanh! Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp là hướng phía đối diện Tiêu Chấn nổ bắn ra mà lên. Vốn là cảm xúc này liền không chỗ phát tiết, hiện tại vừa vặn có thể toàn bộ phát tiết ở Tiêu Chấn trên người. Đối diện, Tiêu Chấn cũng là vội vã quanh thân kim sắc lôi điện điên cuồng phun trào mà ra. chính diện nghênh chiến Diệp Thiên. Thình thịch, sau một khắc, hai người trong nháy mắt ở nơi này một vùng phế tích linh giới bên trong đụng vào nhau. Từng đạo kinh khủng sóng xung kích, hướng phía toàn bộ linh giới tràn ngập mở ra, làm cho toàn bộ linh giới điên cuồng run rẩy. Đang run rẩy đồng thời, lại là một chút xíu không ngừng đổ nát. Diệp Thiên dù sao cũng là cực thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Chấn cũng là tiếp cận cực thần cảnh đỉnh phong. Hai người chiến đấu, đương nhiên hoàn toàn đã đủ phá hủy toàn bộ linh giới. Bành bành bành, kinh khủng kia chiến đấu động tĩnh, lay động lấy linh giới toàn bộ. Lúc này Diệp Thiên là không chút nào lưu thủ, cái kia cuồng loạn công kích, điên cuồng đánh vào Tiêu Chấn trên người. Dần dần, Tiêu Chấn liền là có chút ăn không tiêu. Thình thịch, lại là một tiếng trầm đục sau đó. Tiêu Chấn cả người thân hình bắn ngược đi ra ngoài không biết bao xa. Hắn vội vã ổn định thân hình. Chau mày, cái này Diệp Thiên, làm sao tức giận như thế? Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Thiên cái loại này phẫn nộ. Cái loại này sát khí. Dường như không phải vẻn vẹn chỉ là bởi vì linh giới sự tình. Lúc này Tiêu Chấn chính là cười lạnh một tiếng. Không hổ là đã từng chu diệt huyết ảnh ma chủ nhân. Ta Tiêu Chấn cảm thấy không bằng. Nhưng ta nếu là muốn đi, người cũng biết mình không giữ được ta. Nói xong, hắn trực tiếp bàn tay vung lên. Mang cùng với chính mình mọi người. Thoát đi linh giới. Một phen điên cuồng sau khi phát tiết. Diệp Thiên cũng là không có tiếp tục đuổi đi lên. Hoàn toàn chính xác. Cái kia Tiêu Chấn chính là cực thần cảnh hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Hắn muốn lưu lại Tiêu Chấn, muốn giết Tiêu Chấn. Tất nhiên cũng không phải cái này cổ buông lòng. Sở dĩ, không cần thiết đuổi theo lãng tái thời gian. Hắn chỉ là xoay người. Đi tới linh tộc tộc trưởng đám người trước mặt. Xin lỗi, ta tới chậm. Hắn hướng về phía linh tộc mọi người xin lỗi. Linh tộc đối với hắn có ân. Thế nhưng ở linh tộc nguy nan thời gian, hắn lại không có thể trước tiên phát hiện. Hoàn toàn chính xác không nên. Diệp Thiên minh chủ, linh tộc tộc trưởng cái kia già nua tay. Cầm lấy Diệp Thiên thủ đoạn. Đa tạ minh chủ, xuất thủ tương trợ a. Tuy là Diệp Thiên thật là đã tới chậm, nhưng nếu là Diệp Thiên không tới, hắn toàn bộ linh tộc hiện tại nhưng là không còn. Cái này linh giới, đã không cách nào sinh tồn. Về sau, liền đi ta càn khôn giới a hát. Diệp Thiên tiếp lấy nói ra, cũng xin tộc trưởng dẫn dắt linh tộc mọi người, gia nhập vào ta thiên địa minh. Linh tộc mặc dù không có cực thần cảnh, nhưng là xem như là cường đại. Tuy là cái này một lần tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là vẫn duy trì thực lực nhất định. Gia nhập vào thiên địa minh, cũng có thể phát huy một ít tác dụng. Tộc trưởng, thực sự xin lỗi. Phía trước, thật là không có biện pháp mới. Chỉ có, hoài nghi các ngươi. Xin lỗi. Diệp Tử Vi hướng phía linh tộc đám người đầu đi ánh mắt áy náy. Nàng lại một lần cảm nhận được áy náy. Nếu như phía trước linh tộc cũng đã gia nhập vào thiên địa minh lời nói, có lẽ hôm nay cũng sẽ không hồi kiếp nạn này. Ai tương đương? Linh tộc tộc trưởng thở dài một tiếng. Cái này đích xác có chút quấy Diệp Tử Vi. Nhưng là bây giờ, nói những thứ này hữu dụng không? Ngay lúc đó Diệp Tử Vi cũng là vì muốn lấy đại cục làm trọng a. Nếu minh chủ mời, ta linh tộc tự nhiên nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Linh tộc tộc trưởng tận lực bồi tiếp nói rằng, ta linh tộc nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Phía sau, linh tộc mọi người cũng đều là liền vội vàng nói, kỳ thực bọn họ đã sớm nên gia nhập vào thiên địa minh. Phía trước bởi vì Diệp Tử Vi hành vi mà có chút giận dỗi, không nghĩ tới lại đổi lấy kết quả như vậy a. Bọn hắn bây giờ đã trải qua sau chuyện này, càng là trong lòng sợ hãi. Hiện tại chính là cần dựa vào thời điểm. Cho nên khi nhưng nguyện ý gia nhập vào thiên địa minh. Tốt, ta thiên địa minh, hoan nghênh các vị gia nhập vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.